Chương 382, Lâm Việt, ngươi là ta, 2. Hiện tại xem ra, cách bọn họ Lý Gia trở thành Lâm Gia cây cỏ cứu mạng nhật tử đã không xa. Lâm Việt, ngươi cuối cùng sẽ là ta hàn nặc không thích ngươi, Lâm Gia lại cờ ơn ở ngươi ra tới làm ra hy sinh, đây chính là ngươi số mệnh. Lý Tâm Nghi có chút cười cười, nhìn một chút trong gương chính mình. Một bộ màu trắng váy dài, bao trùm nàng hoàn mỹ dáng người, tóc bị tỉ mỉ xử lý qua. Nàng hiện tại chỉ cần lại đi ra hóa một cái mỹ mỹ trang, liền có thể hoàn mỹ xuất hiện tại Lâm Việt trước mặt. Lâm Việt, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết, ta mới là thích hợp người nhất. Giống như hàn nặc như vậy cô bé lọ lem, ngoại trừ sẽ làm cho ngươi thương tâm, còn có thể cho ngươi cái gì đâu Lâm gia biệt thự. Lâm Việt lại ở nhà một mình chờ đợi mấy giờ. Đưa hàn nặc đi làm trở lại qua về sau, đã không sai biệt lắm tiếp cận giữa trưa thời gian. Bởi vì có hôm qua vết xe đổ, Diệp Tuyết sợ hãi Lâm Việt lại một người ở trong nhà ăn mì tôm, cho nên đã sớm dặn dò qua Vương Di, hôm nay mặc kệ Lâm Việt nói cái gì, cũng không thể làm hắn một người ở nhà ăn cơm. Cho nên Lâm Việt về nhà một lần, đã nghe đến quen thuộc đồ ăn mùi thơm. Còn có Vương Di thân thiết tươi cười gương mặt. Bữa cơm này, Vương Di cố ý bô y tiếp Lâm Việt cùng nhau ăn, thậm chí liền Trần Thúc đều bị Diệp Tuyết vuốt tóc trở về. Ở nhà đi theo Lâm Việt cùng Vương Di cùng nhau ăn cơm. Ba người, nhiệt nhiệt nháo nháo, vừa nói vừa cười, rốt cuộc làm Lâm Việt thoát ly chỉ chốc lát cô đơn. Bất quá ăn một lần xong cơm, Lâm Việt vẫn là một người tránh về gian phòng. Hắn kỳ thật không phải một cái thói quen người khác tới tận lực an ủi hắn người. Mặc dù thân nhân quay chung quanh có thể làm cho hắn được đến chỉ chốc lát ấm áp, nhưng là hắn biết, càng là ỷ lại loại cảm giác này, thì càng không cách nào đi tới. 3 giờ chiều thời điểm, Diệp Tuyết cùng Lâm Việt gọi điện thoại tới. Nói cho hắn buổi tối ăn cơm thời gian cùng địa điểm, làm hắn đổi một cái chính thức điểm quần áo, ngồi Trần Thúc xe cùng đi. Diệp Tuyết cuối cùng vẫn là không yên lòng làm Lâm Việt một người lái xe đi, cho nên đặc biệt phân phó Trần Thúc về nhà ăn cơm, thuận tiện tiếp Lâm Việt. Lâm Việt đáp ứng, QNZ không có cự tuyệt. Hắn hiện tại kỳ thật cái gì đều không muốn làm, có Trần Thúc đưa hắn tới QNZ rất tốt. Như vậy hắn cũng không cần như vậy hết sức chăm chú đi mở xe, mà có thể một người lặng lặng phát sẽ ngốc. Chỉ là, Diệp Tuyết làm hắn đổi một thân chính thức quần áo đi qua, Lâm Việt có một ít không tình nguyện. Hắn chính là một cái đánh xì dầu, đi cu nở dê không hy vọng chính mình có cái gì tồn tại cảm giác, cần gì chứ nói thật. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ đáp ứng đi cùng Lý Tâm Nghi một nhà ăn cơm, một là bởi vì hắn nhìn ra được phụ thân thực hy vọng hắn đi. Hai cũng là vì cùng tiểu nạc giận dỗi. Ai, QNZ không tính được cờ giận dỗi đi. Chỉ là bởi vì buổi sáng nhìn thấy tiểu nạc đặc biệt vì Nghiêm Du Thành giặt quần áo, làm hắn trong lòng đổ đắc hoảng mà thôi, sau đó liền thực xúc động đáp ứng. Hắn sợ hai ở trong nhà, lại sẽ gặp phải vào tuần lễ trước thiên na dạng hình ảnh. Sẽ nhìn thấy Nghiêm Du Thành cưới xe ta y tiểu nạc trở về, sau đó nhìn bọn họ tại hắn trước mắt cười cười nói nói, mà hắn rất dư thừa. Cho nên, hắn chỉ là muốn cho chính mình tìm một cái cớ, trốn đi mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách Diệp Tuyết cùng Lâm Việt thời gian ước định QNZ càng lúc càng ngắn, Lâm Việt ý thì nguyên còn tại gian phòng do dự. Mãi cho đến Trần Thúc lên lầu đến gõ gõ hắn cửa, nói cho hắn biết cờ ơn ở đi thời điểm, Lâm Việt mới rốt cuộc hạ quyết tâm. Ai, lý ra là Lâm gia đối tượng hợp tác, hắn ăn mặc chính thức một chút cũng là từ đối với người khác lễ phép. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến tủ quần áo, tùy ý tìm một bộ Âu phục ra tới, mặc vào, đi ra ngoài.